Mở mắt thấy thần tài. Chương 665. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dịch Tùng Phú, chương 665, Thất Cốc Lĩnh, Thất Lộc Linh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói chuyện cùng với người chú, đến nửa đêm rồi trở về phòng, người chú đổi thành đại thúc cho giống versus kiếm hiệp nhé. Trần Hạo hiện tại không thể cho phép một phút nghỉ ngơi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Anh nhất định luyện tập chăm chỉ, bởi vì tuy Cổ Phong bị đại thúc làm cho sợ hãi bỏ chạy, nhưng không biết hắn sẽ trở lại vào ngày nào. Lúc này Trần Hạo ngồi khoanh chân trong phòng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong đầu hiện ra rất nhiều ký ức từ vị thần trong ngôi mộ cổ cung điện sa mạc. Đây là những phương pháp thở vô cùng cổ xưa, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khi đó Trần Hạo đã cố gắng tập luyện, nhưng vài lần tập luyện đều thất bại. Ngoại trừ phệ hồn ma thuật ra, những thứ còn lại Trần Hạo đều luyện tập không thành. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng theo như ý của đại thúc, mình đã tiến được tới cảnh giới thiên đạo. Đã bước vào cảnh giới của liễu hoa khí và chỉ còn cách tầm trung của liễu hoa một bước. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sức mạnh bên trong của liễu hoa khí này khác biệt xa versus sức mạnh khi trước. Trần Hạo đã chọn một bài tập thờ cổ xưa có tên là Thiên Huyền Công, phiên âm là Xuân Thiên Xuân Công. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ghi chép bên trên rất rõ ràng, tác dụng lớn nhất của phương pháp này chính là giúp tăng nhanh tốc độ luyện hóa chân khí. Thực hành ít mà hiệu quả lớn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Và đây chính là thứ mà Trần Hạo cần lúc này, giữ bình tĩnh. Trần Hạo luyện khí theo dấu vết của các bài công pháp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trực tiếp nhận thấy ngực mình bắt đầu dao động dữ dội. Không bao lâu Trần Hạo hoàn toàn tiến vào trạng thái vô ngã. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quanh người anh đột nhiên xuất hiện một vầng hào quang màu tím nhạt, linh khí màu tím này biến đổi khôn lường. Trần Hạo cảm thấy ngực mình bắt đầu thay đổi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thời điểm khi hít vào, hào quang màu tím quanh da anh dần đỏ lên. Khi thở ra lại khôi phục thành màu tím, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Và lần lượt từng hơi thở trắng như vải lụa màu kem thở ra từ miệng và mũi Trần Hạo. Bản thân Trần Hạo cũng không biết rằng cơ thể mình đã trải qua những thay đổi to lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ là cảm giác bên trong đan điền của mình, một khí lực lớn không ngừng gia tăng. Mà lúc này ở ngoài cửa sổ căn phòng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một bóng người khoanh tay đứng thẳng nhìn vào Trần Hạo, chính là đại thúc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đại thúc nhìn Trần Hạo gật đầu, khóe miệng hiện lên một nụ cười nhẹ nhõm hài lòng. Tiểu Hạo, sau này cậu thật sự gánh quá nhiều gánh nặng, không chỉ số phận của nhà họ Trần, mà chính bản thân cậu cũng chật vật lắm, mong cậu cứ chăm chỉ như thế này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đại thúc thầm nghĩ trong lòng, bất giác ông lại cau mày. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật là kỳ lạ, rốt cuộc là ai đã giúp thay đổi nâng cấp cơ thể Tiểu Hạo và ai đã dạy những phương pháp thờ cổ xưa này mà giờ Tiểu Hạo đã thành thạo. Đại thúc ngạc nhiên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quan sát Trần Hạo một hồi lâu ông mới yên tâm trở về phòng. Sáng sớm ngày thứ hai, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trần Hạo luyện tập cả đêm, đây là lần đầu tiên anh dành hết tâm sức cho việc tu luyện một cách nghiêm túc như vậy. Trong quá khứ, anh có thể đánh bại Mạc Thương Long chỉ với một chút luyện tập. Nhưng bây giờ thì khác, kẻ thù gặp phải quá mạnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trần Hạo mở mắt, một vòng ánh sáng tím lóe lên trong mắt, mà chỉ mới tập luyện trong một đêm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trần Hạo bất ngờ phát hiện vết thương của mình đã lành hơn một nửa, nội lực cũng đã hồi phục. Thiên Huyền Công quả nhiên là huyền diệu, không nghĩ tới những phương pháp thờ cổ xưa mà sư huynh chiến thần kia cho mình lại hữu dụng như vậy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cảm giác được khí lực trong cơ thể dồi dào, cuồn cuộn. Trần Hạo vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bây giờ anh ấy có cảm giác khó tả với loại khí lực to lớn này. Trần Hạo, ra ăn sáng nào, đại thúc có việc muốn nói với anh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lý Mộc Mộc lúc này gõ vang cửa phòng, Trần Hạo đưa tay lên nhắm vào vị trí cửa phòng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chốt cửa chưa chạm tới như bị giật ra. Cánh cửa phòng trực tiếp bung ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hả, anh làm cái gì vậy? Làm tôi giật cả mình. Mà Lý Mộc Mộc hiển nhiên không ngờ tới, trừ đại thúc Trần Hạo thế mà lại xuất quỷ nhập thần như vậy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ông ấy ngay lập tức phản ứng và ngạc nhiên nói. Trần Hạo cháu, nội lực của cháu đã hồi phục rồi sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lý Mộc Mộc che miệng, mắt mở to như thể đang nhìn một con quái vật. Vâng, đúng vậy ạ, cháu cũng không ngờ những phương pháp thở đó lại hữu dụng như vậy, quả thực là vô giá. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trần Hạo nhìn đôi bàn tay của mình nói với vẻ phấn khích. Anh có thể dạy một chút cho em DC không? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mắt Lý Mộc sáng lên, cô dường như mê mẩn phương pháp thở mà chú và Trần Hạo luyện tập bây giờ. Được rồi, sau này khi nào có cơ hội tôi sẽ chọn lựa một số phương pháp thích hợp cho em luyện tập và dạy cho em. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trần Hạo bật cười, đối với Lý Mộc nha đầu Trần Hạo cũng coi cô như một người bạn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đương nhiên là không có gì kiêng kỵ. Chỉ là huyền thiên công thuộc loại phù văn cổ xưa, cần phải có sự lĩnh hội đặc biệt, cái này đoán chừng Lý Mộc luyện tập không được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còn những thứ đơn giản hơn, chắc cô ấy sẽ học đờ si. Lý Mộc Mộc vẻ mặt hưng phấn. Hảo hảo, mì chua cay, đây là anh nói đó nha. Ha ha ha, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai người cùng nhau đi vào đại sảnh, đại thúc đã dọn sẵn bàn ăn sáng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn thấy những thay đổi rõ ràng trên cơ thể Trần Hạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại thúc chỉ là liếc qua cũng không quá ngạc nhiên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ăn cơm đi, cơm nước xong xuôi, tiểu Hạo cháu hãy đi tới một chỗ, đổi cho chú một tí vị thảo dược. Đại thúc nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có phải là dược liệu xóa sẹo và tái tạo xương cốt cho Hinh Hinh không? Hôm nay cháu có ý này, cũng đang định lên núi để tìm nó. Trần Hạo gật đầu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những loại thảo dược đó rất khó tìm, đây là một bức thư ta có chút giao tình versus cốc chủ dược vương cốc của thất cốc lĩnh. Thất Lộc Linh, cháu thay ta đi một chuyến và đem mấy vị thảo dược về. Đại thúc lấy ra một lá thư, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chuyện của Hinh Hinh là vì mình mà ra, nên Trần Hạo không ngần ngại bất cứ việc gì. Tiểu Hạo cháu còn nhớ những gì hôm qua ta đã nói với cháu chứ? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trần Hạo gật đầu, cháu nhớ rồi đại thúc, chú nói sức người luôn có hạn, cháu hiểu rồi. Lần này bảo mình đi dược vương cốc đưa tin đổi thuốc, ý tứ của đại thúc là tốt, Trần Hạo đương nhiên là biết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có điều người của thất cốc lĩnh này mình chưa từng tiếp xúc qua. Có vẻ như họ cũng là gia tộc bí ẩn. Trần Hạo cau mày, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng vậy, họ cũng là một trong những gia tộc bí ẩn, nhưng ngoài võ đạo, họ còn quan tâm đến các bí pháp luyện đan, vì vậy dược liệu chỗ họ cái gì cần có đều có. Khi cháu đến thung lũng sẽ nhìn thấy một dãy hệ thống núi bên trong thất cốc lĩnh, dược vương cốc là một trong số đó. Họ không thiếu cao thủ và cũng không ngại lộ diện ra bên ngoài, với bức thư này ta nghĩ cốc chủ dược vương sẽ nể một chút mặt mũi mà cho chúng ta dược liệu. Ra vậy, cơm nước xong xuôi cháu sẽ lập tức lên đường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ăn xong, Trần Hạo dựa theo chỉ dẫn của đại thúc đi lên vùng núi để tìm các thung lũng. Phương pháp luyện đan cũng được Trần Hạo ghi vào trong đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ không biết phương pháp luyện đan trong trí nhớ của mình so với phương pháp của gia tộc bí mật này như thế nào. Trần Hạo vận dụng khinh công tâm pháp tốc độ cực nhanh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngọn núi lớn này tên là Dương Sơn, hệ thống núi cực kỳ phức tạp khổng lồ trải qua 7-8 thành thị lân cận. Trần Hạo tăng tốc cực nhanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khi đến Dược Vương Cốc thì cũng đã quá trưa. Dược Vương Cốc nằm bên trong một thung lũng, nơi này có một con đường thông với thế giới bên ngoài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà ngay phía ngoài thung lũng cũng có rất nhiều xe sang. Ở đây họ chủ trương luyện đan, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những doanh nhân giàu có tầm cỡ thế giới nhiều người đều đến đây để cầu đan. Tất nhiên, những việc này Đờ Si tiến hành bí mật, không một phương tiện, đơn vị truyền thông nào dám đến đây để vạch trần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trần Hạo bị hai người đệ tử ngăn lại ở lối vào. Sau khi lấy ra lá thư, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không bao lâu, một người đàn ông trung niên hào hứng vội vàng chạy ra. Vị huynh đệ đây là đệ tử của ân công, ân nhân, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người đàn ông trung niên mặc vest chạy ra nhìn Trần Hạo với vẻ mặt trìu mến. Tại hạ là Dược Minh, từng là lái xe cho cốc chủ, năm đó, ân công đã từng cứu tôi và cốc chủ đại nhân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dược Minh hào hứng nói, người ân công này, hẳn là đại thúc, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rõ ràng ông ta coi mình là đồ đệ của đại thúc. Nhưng nó cũng không quan trọng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xin chào Dược tiên sinh, chúng tôi cần gấp 3 loại thảo dược này. Trần Hạo cũng trực tiếp bày tỏ ý định của mình vì sao mà đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chuyện này, không tiện nói ở đây, huynh đệ, mời đi cùng tôi. Dược Minh có chút áy náy do dự, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó thân mật kéo tay Trần Hạo đi vào bên trong. Mà các đệ tử ở cốc khẩu này khinh thường nhìn Trần Hạo dường như không bỏ sót bất cứ chi tiết nào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong lòng tự hỏi người trông như nông dân này đến từ đâu. Cách chương.